Chào mọi người, mình là Trầm đây. Có nhiều bạn bảo rằng thích Trầm đọc cổ trang, nhưng đa phần thì cổ trang lại buồn, nên lại có nhiều bạn bảo Trầm đọc hiện đại đi, cổ trang buồn lắm. Làm sao mới vừa lòng đôi bên đây? Và hôm nay thì Trầm phát hiện ra có một bộ cổ trang rất là dễ thương, văn phong hơi hiện đại, hứa là vui không buồn đâu. Và vẫn như cũ, một người sợ ma mà hãy thấy chuyện nào có hơi hớm của yêu ma quỷ quái là muốn đọc ngay. Nên hôm nay Trầm giới thiệu với mọi người bộ truyện Duyên Phàm Trần. Tên gốc của truyện là Thành Thân Với Người Phàm Thật Khó của tác giả Oạt Khanh Tất Điềm. Nào, chúng ta cùng vào truyện các bạn nhé. Văn án. Trước khi Trì Nhớ hạ phàm, Nguyệt Lão đã dặn đi dặn lại vô số lần. À Nhớ, lần này ngươi cần phải tìm một nam tử phàm trần có thân thế thật là thê thảm, gia cảnh bần cùng, tâm địa lương thiện, rồi thành thân với hắn. Như vậy mới có thể tạo ra một tình yêu tiên phàm có một không hai, cứu lại danh dự và uy tín đang bị khủng hoảng của thiên đình. Trì Nhớ, ngài yên tâm. Sau đó không lâu, Trì Nhớ dẫn một nam tử Ngọc Thụ Lam Phong xuất hiện ở thiên đình. Nguyệt Lão, còn mẹ nói chứ đây không phải là Bắc Âm Phong Độ Đại Đế sao? Lê Liễu Phong, nói ra có thể chư vị sẽ không tin, nhưng ta thật sự rất là bần cùng, rất thê thảm, lại còn cực kỳ lương thiện, hoàn toàn phù hợp với tiêu chuẩn kén rễ của thiên đình. Chúng thần tiên từng bị hắn đánh, người tiêu rồi. Trì Nhớ, sao ta biết được hắn là người đứng đầu minh giới chứ? Ta tưởng hắn chỉ là một nông dân làm ruộng ở nông thôn thôi. Muốn tìm người phàm để mà thành thân khó quá đi. Phần 1, chương 1. Hai giới tiên phàm chúng ta lâu lắm rồi không có xuất hiện một. Nguyệt Lão nhìn gương tình nhân mãi vẫn không nghĩ ra từ để mà hình dung, một lúc lâu sau mới nói: tình yêu cảm động trời đất. Còn không phải sao? Biết bao nhiêu năm trời rồi mà trần gian vẫn cứ lưu truyền chuyện xưa của Thất Tiên Nữ và Đồng Vĩnh, Ngưu Lang Chất Nữ. Tiểu Hồng Nương thở dài một hơi. Hơn nữa, bọn họ căn bản không biết Ngưu Lang thì sợ độ cao, mỗi năm gặp nhau trên cầu Ô Thước hắn đều tìm thế thân, còn Chất Nữ thì chuyên tâm kinh doanh tiệm mai tiên phục, sớm đã vô tâm vô tình mất rồi. Hôm nay Thất Công Chúa còn lén hẹn hò với một vương gia người phàm nữa cơ, hại ta phải ém cái tin tức này xuống, may mà không lọt vào bản tin nóng của Tiên Bích. Cái gọi là Tiên Bích chính là một khối ngọc bích khổng lồ sừng sững giữa thế gian, kết nối trời với đất. Nó do Ngọc Hoàng Đại Đế tạo ra để hai giới tiên phàm có thể dễ dàng liên lạc với nhau hơn. Chỉ cần là thần tiên trên thiên đình đều có thể truyền tin tức xuống trần gian thông qua Tiên Bích, mà không cần phải dùng kiểu báo mộng cổ lỗ sĩ, vừa mất công vừa không có hiệu quả kia nữa. Bản tin nóng là một phần trong Tiên Bích, trên bản có tổng cộng 9 vị trí tin tức nóng được cập nhật theo thời gian thực. Các sự kiện có liên quan đến tiên giới sẽ tự động lên bản dựa theo số lần và tần suất dân chúng nhắc tới, cho đến khi hết nóng mới thôi. Nguyệt Lão bất ngờ biết được vụ bê bối mới này, khiếp sợ đến độ không nói nên lời. Một lúc lâu mới vỗ một cái vào gương tình nhân. Nực cười, Thất Công Chúa sao cứ mù quáng thế này? Sớm muộn gì cũng xảy ra chuyện cho coi. Để ta xem thử lần tới còn ai theo sau chùi mông cho nàng ta. Vừa dứt lời, trên tiên bích ngoài cửa sổ chợt lóe lên ánh sáng xanh, bản tin nóng lại được đổi mới. Tiểu Hồng Nương vừa nhìn qua sắc mặt lập tức thay đổi. Nguyệt Lão vội ló đầu nhìn xem, suýt nữa đã tức đến mức mà muốn nhảy xuống trần gian. Tin tức Thất Tiên Nữ lén hẹn hò với vương gia họ Trương bỗng chốc đã đứng đầu bản tin nóng của tiên bích. Không đợi cho ông kịp thở ra một hơi, trên tiên bích là hiện lên ánh sáng xanh. Thất Tiên Nữ và Đồng Vĩnh, thiên đình nhiều nữ nhân cặn bã thật, đã chen lên vị trí thứ hai và thứ ba ở trên bảng trong nháy mắt. Nguyệt Lão dùng thần thức nhấn vào từ khóa thiên đình nhiều nữ nhân cặn bã thật, thì thấy trong quán trà dưới trần gian, tiên sinh kể chuyện gõ thước gỗ, vuốt râu nói: sau đây ta sẽ cùng các vị khách quan điểm lại những đoạn tình tiên phàm trên danh nghĩa năm nay. Mọi chuyện đều có chứng cớ, xin các vị nghe ta từ từ kể lại. Lại có tiểu thương đầu đường nói: từ lâu ta đã nói tình cảm của Thất Tiên Nữ và Đồng Vĩnh không có tốt rồi. Nếu không thì tại sao nàng ta mãi vẫn không có đón Đồng Vĩnh lên thiên đình chứ? Bên cạnh có người nói tiếp: Theo ta thấy thì trong giới thần tiên không có nữ nhân nào tốt cả. Hằng Nga thì vứt bỏ hậu nghệ nhiều năm, chết không hối cải. Bây giờ thất tiên nữ lại đòi nón xanh cho Đồng Vĩnh. Chà, nghe đâu là kỳ duyên có một không hai, thệ thốt quý không có thay đổi cơ mà. Nguyệt lão ngơ ngác trước đủ loại tin đồn chất vấn kia, tức đến phát run, nực cười. Không phải ngươi đã ém xuống rồi sao? Sao cái chuyện của Hằng Nga, hậu nghệ của rích của rác này cũng bị đào lên thế hả? Thật đúng là ăn nói bậy bạ. Mau gọi thất tiên nữ đến đây cho ta. Tiểu Hồng Nương vội vàng thu hồi thần thức khỏi tiên bích, đi vào phần tin nhắn dành riêng cho thần tiên trên tiên bích, dùng thân phận của Nguyệt lão gửi một tin. Có ai thấy thất tiên nữ ở đâu không? Kêu nàng ta mau tới gặp ta, gấp. Tin nhắn lập tức ồ ạt xuất hiện, xem ra thì mọi người đều đang ở đây. Xích Cước đại tiên: không thấy, mà các ngươi có thấy dạy của ta ở đâu không? Dạy ta lạc mất ở chỗ nào rồi? Xích Cước đại tiên là nhân vật xuất hiện trong Tây Du Ký. Ông là một vị địa tiên, xuất hiện với hình ảnh chân trần, tay cầm bầu rượu, tay cầm quạt hương bồ. Nguyện vọng lớn nhất của Xích Cước đại tiên là diệt trừ toàn bộ yêu quái trong tam giới. Đã có thời gian ông ở dưới hạ giới uống rượu luyện công, cứu khổ giải nạn giúp chúng sinh. Thiền Lý Nhãn: nàng ta còn đang ở trần gian, ta thấy nàng ta đi từ vương phủ ấy. Thuận Phong Nhĩ: Xích Cước đại tiên à, ngươi mà cũng có dài à? Xích Cước đại tiên: không mang dài để rồi bị đập đinh à? Hình tượng ta tạo ra ở trần gian mà ngươi cũng tin nữa hả? Thiền Lý Nhãn: nàng ta đang bay lên đây đấy. Phủ sư: thất công chúa ăn nói sắc bén, sợ là khó đối phó, chúng ta mau đi giúp Nguyệt lão đi. Phủ sư: Bình Ế là một trong 10 đại ma thần thượng cổ của Trung Hoa, có hình tượng khá kỳ lạ với tấm lưng mọc vải cánh, hình dáng như là tế tầm bảy tấc. Phủ sư Bình Ế chủ quản chuyện làm mưa, khi liên hợp với phong bá Phi Liêm có sức mạnh chấn động, đánh bại được băng thần Ứng Long. Mấy phút sau, thất tiên nữ cuối cùng cũng xuất hiện trên thiên đình. Nàng ta đưa tay phủi phủi vạt vái trước, sau đó vén lọn tóc ra sau tai, cuối cùng mới ngước mắt hỏi chư vị thần tiên đang vây xem: nhìn ta mà làm gì? Sau đó thất tiên nữ đầy tiên khí bị chúng thần tức giận đuổi vào điện Nguyệt lão. Trong điện Nguyệt lão, dây tơ hồng bay bay, sương trắng lượn lờ, gương tình nhân khổng lồ đứng ở một bên phản chiếu hình ảnh nam nữ trong thiên hạ. Tất cả tiên nữ nghiêng đầu đánh giá gương, bất mãn nói: Nguyệt lão, cái gương này của ngươi không soi được à? Đêm qua ta ngủ trễ, không biết cha dẻ. Ngươi còn có mặt mũi để mà nói à? Nguyệt lão nổi giận nói: hôm qua ngươi đã làm gì rồi hả? Chúng tiên thần chèn chút sau lưng của Nguyệt lão, đồng loạt dùng ánh mắt biểu đạt cơn phẫn nộ của bọn họ. Thất tiên nữ đánh giá những người này: ta làm sao? Gần đây trên thiên đình ta không có gây quả cho ai mà. Đúng, nhưng ngươi lại xuống trần gian gây quả. Ta nói này thất công chúa, coi như là ta cầu xin ngươi, ngươi yên tĩnh vài ngày có được không? Ngươi nhìn xem tiên bích ngoài cửa sổ đã xanh thành cái dạng gì rồi. Nguyệt lão càng nói thì càng bực, cả người giống như là thiêu quả côn, muốn đâm vào thất tiên nữ ở trước mặt, đỉnh đầu như là muốn bốc lửa. Ngươi không thể tự kiềm chế bản thân à? Bây giờ Đồng Vĩnh phải làm sao đây? Hắn ư? Thất tiên nữ phì cười: con người tin chuyện xưa của bọn ta thì không nói, nhưng mà ngày không biết sự thật sao? Năm đó vì sao hắn lại ở bên ta? Chẳng phải chính bản thân của hắn cũng rõ sao? Ta cũng không thể thủ thân vì một mình hắn được. Vương gia kia, chật, không ngủ được với hắn thì rất là đáng tiếc. Phong bá chậm rãi mở miệng nói: ngài không thể nói như vậy được, thất công chúa. Đổng Vĩnh phụ ngài là lỗi của hắn, nhưng ngài phụ Đổng Vĩnh cũng chưa chắc đã đúng. Giống như... người im đi. Trước giờ phủ sư đều biết mỗi lần mà phong bá lên tiếng là không ngừng được, nên lập tức ngắt lời của hắn. Chuyện đã vậy rồi, có án trách cũng không có lợi ích gì. Chúng ta vẫn nên thương lượng xem nên ứng phó chuyện này như thế nào đã. Thất công chúa, người có ý kiến gì không? Thất tiên nữ cười khanh khách nói: chuyện này phải hỏi Nguyệt lão chứ. Dù là Hằng Nga tỷ tỷ hay là chức nữ, chỉ cần là người kết duyên với nam tử hạ giới đều thuộc quyền quản lý của Nguyệt lão mà. Nàng ta nói xong thì quay người lại phẩy nhẹ chòm râu bạc của Nguyệt lão. Đúng không Nguyệt lão? Nguyệt lão lùi mạnh về sau một bước: ngươi cứ đắc ý đi, sớm muộn cũng gây quả lớn cho mà coi. Ông lại quay ra sau: các vị tiên hữu có biện pháp nào tốt không? Thuận Phong Nhĩ nói, việc này sợ là không có dễ giải quyết. Ta nghe đám người Trần đang nói thiên giới nhiều có nữ nhân bạc tình, không bao giờ tin tưởng tình yêu nữa. Cầu ngươi không bằng cầu mình. Nguyệt lão ngay cả nhân duyên của thần tiên còn không quản được thì nó chỉ là người phàm. Nguyệt lão càng nghe thì càng sốt ruột. Không cần nhìn cũng biết, miếu Nguyệt lão chắc chắn đã mất hơn phần nửa hương khói. Cổ Thiên Quyền Nữ căm giận nói, bọn họ dựa vào đâu mà phủ nhận hết tất cả chứ? Trên thiên giới cũng có nữ tiên tốt mà. Đúng đúng đúng, nhưng cái này không phải là trọng điểm. Vũ sư nói, nếu không thì chúng ta tốn chút pháp lực xóa chủ đề này khỏi bản tin nóng đi. Không ổn, lỡ như bị phát hiện thiên đình sẽ càng mất sạch danh dự. Đã mất sạch luôn rồi. Ta thấy vị trí thứ hai và thứ ba trên bản tin nóng cũng liên quan đến việc này. Xóa đi thì sợ là không ổn lắm. Mấu chốt không phải là cái này. Văn Khúc Tinh lắc đầu. Thiên giới chúng ta tùy tiện tung một chuyện nhỏ ra ngoài. Ví dụ như là thiên lôi nổi giận, tử công chúa hái được đào tiên còn đẹp hơn cả hoa đào. Đều có thể lên bản tin nóng, dần dần có thể đè chuyện của thất công chúa xuống. Nhưng đè xuống được rồi thì sao nữa? Trước đây đã có chuyện của Hằng Nga, lâu lâu còn xuất hiện tin đồn Ngưu Lan chức nữ bất hòa. Hôm nay thất công chúa lại. Cho nên điều mà chúng ta cần suy tính chính là làm sao để cứu vãn danh dự của thiên giới, nhất là của tiên nữ. Vẫn là Văn Khúc Tinh ca ca thông minh. Thất tiên nữ nháy mắt với hắn một cái. Vậy không bằng các ngươi cứ tìm nữ tiên tuân thủ quy củ hạ phàm, thành thần với con người đi. Cuối cùng lại để cho mẫu hậu chia rẽ bọn họ. Từ đầu đến cuối đều sẽ được lên bản tin nóng. Chắc chắn còn lừa được nước mắt của đám người hạ giới đó. À đúng rồi, ta thấy Tam tỷ tỷ không có tệ đâu. Vừa xinh đẹp, vừa nghe lời. Thác Tháp Lý Thiên Vương nói, người nói mê sảng cái gì đó. Thân phận Tam công chúa tôn quý, sao có thể chịu ức ức mà gả cho con người chứ? Thiên Vương nói thế này thật là không có công bằng hợp lý. Tiên phàm yêu nhau vốn là chuyện tốt đẹp, không cần bận tâm đến tôn ti. Nguyệt lão nói, chỉ là không biết Tam công chúa nàng ấy có đồng ý hay là không thôi. Thất tiên nữ trợn to mắt, ngươi đừng có nói bậy nha, ta chỉ thuận miệng nói thôi, ta không muốn Tam tỷ tỷ gả cho con người đâu. Nguyệt lão trợn mắt, chẳng phải năm đó chính ngươi cũng gả cho người Trần sao? Chương 2. Thất tiên nữ chỉ thuận miệng nói, nhưng Nguyệt lão là để ở trong lòng. Nghĩ kỹ lại thì thiên giới gần đây không ngừng có tai tiếng. Đầu tiên là chuyện Văn Khúc Tinh đi thi giùm người khác. Sao lại tuôn ra chuyện ba vị tiên ở Bồng Lai bắt tay lừa khách? Dân chúng vốn đã có bất mãn với thần tiên, giờ lại xảy ra chuyện của thất tiên nữ. Cũng đã đến lúc thiên đình nên tạo ra những tin tích cực rồi. Điện Nguyệt lão ngoài quản lý nhân duyên còn phải phụ trách quan hệ xã giao đối ngoại của thiên đình. Những thần tiên khác thấy không có thảo luận được gì nên đã tự giải tán. Một mình Nguyệt lão sầu não, nghĩ cách đối phó muốn hói cả đầu. Vừa lo tìm cách vừa đi vòng vòng. Sau khi lấy lại tinh thần, ông chạy đến cửa thiên điện của Nguyệt lão. Bước chân của ông chợt dừng lại, nhớ tới một vị nữ tiên vừa khéo cũng ở trong thiên điện. Trì Nhớ một tay gom mấy cành trúc lại, miệng ngậm một đầu sợi dây, tay kia thuần thục kéo sợi dây quấn quanh đầu cành trúc. Nàng vừa quấn vừa khe khẽ ngâm nga. Ánh nắng lướt qua trụ ngọc của thiên điện, chiếu lên cổ tay trắng nõn cực kỳ chói mắt. Trên cổ tay đó còn đeo một đoạn dây tơ hồng, lắc lư nhẹ nhàng theo động tác của nàng. Nguyệt lão đập quải trượng xuống đất. À Nhớ. Nguyệt lão. Trì Nhớ ngước mắt cười, động tác trên tay cũng không dừng lại. Quấn quấn kéo kéo, cành trúc vốn đang chỉ ra bốn phía trong nháy mắt đã bị quấn thành một bó gọn gàng. Nguyệt lão đến gần mới phát hiện nàng đang làm gì. À Nhớ, ta đã nói với ngươi bao nhiêu lần rồi, bó chổi nhiều quá sẽ bị xui xẻo đó. Ngài mê tính quá rồi đó. Trì Nhớ không thèm để ý. Tháng này sao chổi làm nhiệm vụ đã làm hư tới cây chổi thứ ba rồi. Ta không làm nó chắc chắn một chút thì đảm bảo sẽ không thể trụ được đến tháng sau đâu. Nguyệt lão nhìn cây chổi, đã nhìn Trì Nhớ, thật sự không thể hiểu nổi. Một tiểu cô nương xinh đẹp như vậy, sao cứ nhất quyết muốn chơi với sao chổi cơ chứ? Nhưng mà lúc này ông không có thời gian để mà quan tâm đến vấn đề kết bạn của Trì Nhớ nữa. Chuyện thất tiên nữ vẫn chưa có giải quyết xong, ông đã sầu đến độ hai đầu lông mày đã nhíu sát vào nhau. Chị Như vừa thấy Nguyệt lão là biết ngay tâm trạng của ông không tốt. Nàng đứng dậy đưa tay ra sau lưng, cười tủm tỉm thong thả bước tới. Nguyệt lão, lại có chuyện gì làm cho ông phiền lòng nữa à? Chuyện gì cũng không thể gạt được ngươi. Nguyệt lão uể oải phất tay về phía của nàng. Lại đây, ngồi đi, ta nói ngươi nghe. Ông cùng Trì Nhớ sống vai ngồi trên bậc thềm bạch ngọc, kể hết chuyện của thất công chúa không có liêm sỉ cho nàng nghe. Lúc nói đến chỗ kích động, còn căm giận đập quải trượng xuống mặt đất. Trì Nhớ chống cằm, thỉnh thoảng lại gật gật đầu, biểu thị mình đã nghe. Ngươi nói xem thử, nàng ta chỉ biết gây quả, chưa bao giờ nghĩ tới ta phải khó khăn cỡ nào. Nguyệt lão mở bàn tay ra, tay kia cũng mở ra. Bên này là nữ nhi thân sinh của vương mẫu nương nương, bên kia là tín nhiệm của hạ giới. Nguyệt lão ta bị kẹp ở giữa, phải làm người như thế nào đây? Là làm tiên, Kỳ Nhớ nhắc nhở. Có đôi khi ta nghĩ, ta làm thượng tiên cũng thật là chịu đủ uất ức. Lũy Tĩnh có bảo khí trong tay, uy chấn bốn phương. Nhị Lang Thần vừa đẹp trai vừa giỏi đánh nhau, ngay cả Xích Cước đại tiên kia cũng có thể dùng chân trần đánh gục mấy ngàn thiên binh. Còn ta thì sao? Ta chỉ là người đi dọn dẹp cục diện rối rắm của tiên nữ thôi. Trì Nhớ túm râu bạc của Nguyệt lão vuốt vuốt. Vậy ngài đừng có làm nữa, dẫn ta hạ phàm chơi đi. Buông buông buông, Nguyệt lão vỗ nhẹ vào tai của nàng. Người nào người nấy không có ai chịu buông tha cho chòm râu của ta. Hạ phàm, hạ phàm à? Ông bỗng nhiên nhớ tới ý tưởng kia của thất công chúa, thử nói. À Nhớ, người muốn hạ phàm sao? Đều được hết, Trì Nhớ nói. Thiên giới vẫn khá tốt, chỉ là hơi nhàm chán. Trần gian cũng như vậy sao? Trần gian à, có vô số đồ ăn ngon, còn có những thứ thú vị nữa. Nguyệt lão nói. Người xuống dưới đó đi dạo, chắc chắn có thể nhìn thấy không ít thứ trên đời, gặp được nhiều người khác nhau, nó không chừng còn có thể giúp người khôi phục trí nhớ đó. Trì Nhớ không có trí nhớ cũng không phải là bí mật gì ở thiên giới. Chúng tiên thần từng dùng đủ loại phương pháp giúp nàng, nhưng hiệu quả rất là nhỏ. Trì Nhớ như là có điều suy nghĩ nói. Ừ, có lý, ta cũng không thể làm người không có quá khứ mãi được. Thật ra là thất công chúa cho ta ý tưởng này, ta cảm thấy không tệ, hay chỉ là không tìm được ai. Một khắc sau, Trì Nhớ cầm một cái chổi đi ra khỏi điện Nguyệt lão. Nguyệt lão đuổi theo phía sau nàng. À Nhớ, người đợi chút, người định xuống đó thế nào? Trì Nhớ xoay người nói. Nguyệt lão, có phải ngài quên rồi không? Ta không có pháp lực, nhưng mà tốt xấu gì thì cái chổi này cũng được tính là một thanh thần khí, nó có thể đưa ta hạ phàm nha. Xưa nay không có tiên nữ nào cưỡi chổi hạ phàm hết, người để mặt mũi của thiên đình ở đâu hả? Nguyệt lão tức giận đến mức mà hai bên râu bị thổi lên, lấy cái chổi của nàng lại đưa cho Tiểu Hồng Nương đang đứng ở một bên. Lại đây một chút, ta đưa người đến thiên giai. Trì Nhớ nói. Vậy thì lâu lắm. Nhưng mà nàng cũng không có kiên trì, lập tức theo Nguyệt lão và Tiểu Hồng Nương đến cửa của thiên giai. Thiên giai được dựng lên từ những đám mây kéo dài đến một đỉnh núi nào đó ở hạ giới. Chỉ cần có tiên cốt là có thể đi qua nó để mà xuống trần gian và thiên đình. À Nhớ, sau khi mà ngươi hạ phàm, nhất định phải nhớ thường xuyên dùng chim hỷ thước báo bình an. Nguyệt lão bỗng có hơi luyến tiếc. Thật ra ngoài mấy thứ thú vị ra thì hạ giới cũng có rất nhiều người xấu, ngươi đừng có để bị lừa. Chuyện tìm người phàm để mà thành thân ấy, thành được thì thành, không thành thì thôi, tuyệt đối đừng có để bản thân chịu uất ức. Trì Nhớ cười nói. Ngài yên tâm đi. Nguyệt lão lại nói tiếp. Ừ, nếu ngươi muốn tìm thì phải tìm một nam tử phàm trần, thân thế thật là thê thảm, gia cảnh bần cùng, tâm địa thiện lương, ngươi thành thân với hắn mới có thể tạo ra được chủ đề. Đạo lý này không cần ta nói nữa nhỉ? Lời này Trì Nhớ đã nghe qua một lần lúc mà ở điện Nguyệt lão. Nàng gật đầu không nói nhảm nữa. Vậy ta đi nha. Tiểu Hồng Nương, người giao cái chổi này cho sao chổi giúp ta. Tiểu Hồng Nương ôm cái chổi, bỗng nghe thấy nàng gọi mình, đầu tiên là sửng sốt, sau đó thì gật đầu thật mạnh. Người yên tâm, ta sẽ đưa cho hắn, người đi cẩn thận. Nguyệt lão hôn. Thần thế thê thảm, gia cảnh bần cùng, tâm địa thiện lương, nhớ cho kỹ đó.

Đây là địa danh đầu tiên Trì Như biết đến sau khi mà hạ phàm. Nàng nhẩm nhẩm lại một lần, quyết định sau này mỗi khi mà đến một nơi nào đó, quen biết một người nào đó đều sẽ ghi vào sách làm lưu niệm. Nói thế nhưng bây giờ nàng đã muốn viết núi vô danh Lê Liễu Phong vào trong sách của mình rồi. Chẳng hiểu sao Trì Như có chút vui vẻ. Hai người đi xuống chân núi, trên đường đi Trì Như luôn cảm thấy phía sau có tiếng sột soạt, nhưng mỗi khi mà nàng quay đầu nhìn thì không phát hiện được gì. Người cẩn thận chút đi, hấp tà hấp tấp, tiểu cô nương hình như là không phải là người bình thường đâu. Rồi rồi rồi, ta biết rồi, vừa nãy ta vấp chân té một cái thôi mà. Nàng nhạy bén thật đó, vậy mà lại có thể cảm nhận được tung tích của chúng ta. Nhưng mà chủ nhân thế này là muốn cùng nàng đi đâu vậy? Mặc kệ đi đâu, chúng ta cứ đi theo. Lúc này Lê Liễu Phong làm như là lơ đãng quay đầu. Ý, hình như là chủ nhân muốn nói gì đó kìa. Chủ nhân, ngài nói mau, ta đang nghe này. Ngươi câm miệng, để ta nhìn khẩu hình của chủ nhân coi, hình như là ngày ấy có chuyện giao cho chúng ta. Mấy người lập tức đồng loạt im lặng. Một lát sau tiếng ríu rít lại vang lên. Hiểu rồi, chuyện này phải đi ngay. Đi mau, đi mau. Một trận gió thật nhẹ từ phía sau thổi thật nhanh qua. Trì Như chớp chớp mắt, cảm thấy hình như mình mới vừa thấy được mấy cái hình nhân màu trắng thoáng xẹt qua trước mặt. Chương 4. Lúc này mới qua giữa trưa, mặt trời lên đến đỉnh đầu. Lúc mà trong núi không có cảm giác gì, nhưng vừa ra khỏi núi thì hoàn toàn khác. Chẳng mấy chốc đã đến chân núi. Lê Liễu Phong tìm một bóng cây để Trì Như nấp vào, chờ mặt trời dần lặn mới dẫn nàng xuống núi. Trì Như đi sau hắn vài bước, nhìn nắng buổi chiều tà xuyên qua rừng cây chiếu lên bóng lưng nam nhân phía trước, ánh vàng rực rỡ, đẹp đến lạ thường. Hai người mới vừa vào thôn trang đã nhìn thấy một lão nông đi tới. Trên đầu của lão nông đội một cái đấu lạp rách nát, mặc áo vải rộng, trên vai vác nông cụ không biết tên. Ông ta vừa thấy Lê Liễu Phong thì cười nhe răng hiếp mắt. Lê Tam, về trễ thế à? Giọng điệu của Lê Liễu Phong rất là ôn hòa. Ừ. Lão nông lại dời tầm mắt sang người của Trì Nhứ, thở dài nói, tiểu cô nương này xinh đẹp đấy, là người quen của ngươi hả? Không đợi Lê Liễu Phong nói chuyện, lão nông đã bắt đầu quan sát Trì Nhứ từ trên xuống dưới, ánh mắt giống như là dính sát vào người của nàng. Đến khi bị Lê Liễu Phong nhìn chằm chằm, ông ta mới cười ha hả, vịnh đấu lạp. Được rồi, vậy ngươi mau dẫn người về nhà nghỉ ngơi đi, ta đang định ra ruộng xem một lát. Dứt lời, ông ta lập tức đi ngược lại với hai người. Ông ta đi được một hồi lâu, bỗng cả người đứng thẳng bất động tại chỗ. Một lát sau, một người giấy mỏng manh chui ra khỏi người của ông ta, hòa tài múa chân đuổi theo hướng của Lê Liễu Phong. Lão nông dân kia như là hoàng hồn, cất bước đi lần nữa, vừa đi vừa nói thầm trong lòng. Lạ thật, sao vừa rồi ta lại thấy đau đầu nhỉ? Ơ, trời ạ, sao ta lại đi đến đây vậy? Là hàng xóm, Lê Liễu Phong giải thích. Trì Như gật đầu. Trên thiên đình đất rộng thần ít, các thần tiên đương nhiên là không cần phải chen chúc ở một chỗ. Đối với Trì Như mà nói, hàng xóm gần nhất chính là Thái Thượng Lão Quân, hai người chỉ cách nhau khoảng mấy ngàn dặm. Nhưng mà theo sát của nàng thì trần gian tuyệt đối không phải như vậy. Nàng đưa mắt nhìn thôn trang này, cứ cách chừng 10 mét lại có một hộ gia đình. Ven đường có mấy tờ giấy lớn chừng bàn tay, cắt thành hình người, có chiều cao không có đồng đều. Trì Như đang muốn đưa tay nhặt lên thì bỗng một trận gió thổi qua, mấy tờ giấy hình người bị cuốn lên trời, bay về cùng một hướng, cuối cùng thì rơi xuống cửa một viện nhỏ. Lê Liễu Phong dẫn nàng thông thả đi tới, cuối cùng khom lưng nhặt tờ giấy lên, thản nhiên như là không nói. Đây chính là nhà của ta. Sự chú ý của Trì Như lập tức bị cái viện nhỏ này hấp dẫn. Viện nhỏ có hàng rào trúc bao quanh, trong sân trồng những loại hoa cỏ không biết tên. Con đường nhỏ lát đá kéo dài vào trong, cuối cùng là một gian nhà trệt. Nhìn xuyên qua cửa sổ gỗ, có thể nhìn thấy trên bàn gần cửa sổ là một cái bình lưu ly, bên trong cắm một nhánh hoa đào. Tổng thể trông có vẻ mộc mạc nhưng rất khác biệt, một trời một vực với lối kiến trúc trên thiên giới. Trì Nhữ hỏi, người có người nhà không? Không có, chỉ có một mình ta. Lê Liễu Phong dừng một chút, cúi đầu nhìn nàng. Sợ à? Sợ là phải, hắn mới phát hiện trên người của Trì Nhữ không hề có pháp lực. một thần tiên không có chút pháp lực nào như nàng, rốt cuộc lấy đâu ra tự tin mà đi cùng nam nhân xa lạ như vậy chứ? Đám vô dụng ở thiên giới kia nghĩ ra hết cách này đến cách khác để mà tính kế hắn, sao lại không dạy Trì Nhứ thêm một chút tâm cơ vậy? Trì Nhứ nói, có cái gì mà phải sợ chứ, cũng không phải là động bàn ti, ổ yêu quái gì cả. Lê Liễu Phong đẩy cửa hàng rào ra giúp nàng. Nếu là động bàn ti hay là ổ yêu quái thì người nên sợ phải là ta mới đúng. Trì Nhứ quay đầu nhìn hắn một cái. Có lý, người như ngươi phải vào động, đảm bảo nhện tinh sẽ không để cho ngươi đi. Lời này của nàng không phải là không có căn cứ. Tháng trước thiên đình phải đi tiêu diệt nhện binh, những người được cứu từ trong động còn nhện kia ra đều là nam nhân có ngoại hình tuấn tú. Người có nhan sắc như là Lê Liễu Phong chắc chắn sẽ bị bắt làm đại lão bà. Từ xưa trong núi dễ sinh ra yêu ma quỷ quái nhất, Triệu Gia Thôn ở ngay chân núi gần như là chẳng khác gì cái bếp dự phòng của yêu quái. Nghĩ như vậy, Trì Nhứ lại nắm chặt tay Thanh Quyền. Ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ bảo vệ ngươi. Lê Liễu Phong nghe thế thì nhìn nàng cười. Vậy phiền nàng rồi. Trong Triệu Gia Thôn này thực sự có một luồng khí xấu bao phủ, như có gì đó tà ác, chỉ là ai bảo vệ ai thì còn chưa có chắc đâu. Lúc Trì Nhứ ở trên thiên đình, một mình sống trong điện phủ rộng rãi đã quen, vừa rồi đột nhiên đi vào gian nhà trệt nhỏ bé này, cảm giác đầu tiên chính là chật hẹp. Hơn nữa lúc này còn có một nam nhân cao ráo đứng ở bên cạnh nàng, giống như là bản thân chỉ cần hơi tái mái tay chân là có thể chạm vào hắn. Dẫu sao cũng là nam chưa cưới, nữ chưa gả, dù là nữ thần tiên thoát khỏi phàm tục thì thỉnh thoảng cũng có da mặt sẽ mỏng một chút. Lê Liễu Phong đã nhận ra là nàng không được tự nhiên, dời sang bên cạnh một bước. Lần đầu có khách đến nhà, không biết phải chiêu đãi như thế nào, mong nàng thứ lỗi. Trì Nhữ nói, người nói thế này thật là quá khách sáo rồi, ta vốn là người rảnh rỗi, chu du khắp bốn phương, có thể quen biết ngươi ta rất là vui vẻ. Lê Liễu Phong thầm nghĩ, một canh giờ trước, nàng còn nói muốn đi tìm bà con xa, sao mới đó đã thành chu du khắp bốn phương rồi? Lần tới nói dối có thể sắp xếp câu tự sẵn sàng trước có được không? May mà nàng gặp được hắn. Lê Liễu Phong đương nhiên tốt bụng không có vạch trần, xoay người đi tìm nước trà. Hắn và Trì Nhứ giống nhau, đều là lần đầu tiên đến gian nhà này, hoàn toàn không biết ấm trà đặt ở đâu, nên đành giả vờ đơn thuần xoay người đi, thuận thế đi đến tủ bát bên kia nói, ta xem thử có cái gì ăn không. Trì Nhứ không chút nghi ngờ, ừ, ta có thể đi tham quan nhà của ngươi không? Lê Liễu Phong kéo cửa tủ ra, thấy một ấm trà, hai cốc sứ, không biết nghĩ tới chuyện gì mà khóe miệng khẽ nhếch lên. Nàng cứ tự nhiên. Hai cốc sứ, cứ như là chủ nhân của gian nhà này vốn là hai người. Người với nhỏ làm việc đúng thật là hợp ý của hắn. Trì Nhứ đi dạo quanh sân, mấy tờ giấy nhỏ hình người lục đục chui ra khỏi áo ngoài của Lê Liễu Phong, xếp thành một hàng theo chiều cao, cúi người với Lê Liễu Phong một cái. Tâm trạng của Lê Liễu Phong lúc này đang rất tốt, hiếm khi khẽ gật đầu với bọn nó. Mấy tờ giấy hình người lập tức kích động đến mức mà cả hình người, ngay sau đó cả đám nhảy lên xà nhà, biến mất không thấy nữa. Sau khi mà bóng dáng của người giấy cuối cùng biến mất nơi xà ngang, Lê Liễu Phong mang ấm trà vào phòng bếp, đốt củi đặt ấm trà lên bếp, thoáng nhìn Trì Nhứ đang dựa vào cửa, không nói gì nhìn hắn. Đói bụng à? Trì Nhứ giật giật môi, ép lời muốn nói xuống, gật gật đầu. Vừa rồi, nàng dạo một vòng quanh đây, vốn là ôm tâm thái tò mò tùy ý xem thử. Kết quả lại nhìn thấy nông cụ và đôi hài lấm lem bùn đất đặt ở góc tường. Trên tường treo một cái áo tơi bị nước mưa làm ướt còn chưa kịp hong khô. Có thể thấy thường ngày Lê Liễu Phong đã phải kiếm sống vất vả đến cỡ nào. Lại nhìn gian nhà nhỏ hẹp này, tất cả gia cụ đều được làm bằng gỗ, hoàn toàn không có chút trang trí. Vậy thì có lẽ Lê Liễu Phong vất vả cực khổ suốt một năm, thật sự cũng chỉ có một chút ít tiền, ngay cả nhà ở cũng không thể trang hoàng đàng hoàng. Trong lòng của nàng có chút chua xót, nhưng chẳng biết từ đâu ra. Lê Liễu Phong lấy một bó cải thảo từ trong giỏ trút ra rửa sạch, lại lấy con dao thái trên tường xuống, bắt đầu thuần thục thái rau. Trì Nhứ không nhìn được nói, người vẫn luôn ở một mình sao? Lê Liễu Phong, ừ. Người nhà của ngươi đâu? Lê Liễu Phong thản nhiên đáp, qua đời từ lâu rồi. Hắn chỉ biết Trì Như muốn tìm một nam nhân, gia cảnh bần hàn, thần thế thê thảm, tâm địa thiện lương, nhưng không biết nàng muốn làm gì, cho nên chỉ trả lời đơn giản, không có nhiều lời. Trì Như lúng túng, ồ một tiếng, càng không biết cảm giác trong lòng là gì. Thì ra, tám chữ gia cảnh bần hàn, thần thế thê thảm này nghe qua thì nhẹ nhàng, nhưng thật sự gặp được lại chạnh lòng như thế. Nàng không cho mình nghĩ tiếp nữa, xoắn tà áo lên đi tới. Ta giúp ngươi nhé. Trì Như xung phong nhận việc thái rau. Lê Liễu Phong lập tức nhường sang một bên, nhìn dáng vẻ của nàng thông thả như là cắt xuống vô cùng chuẩn xác, thái rau thành từng miếng kích thước đều nhau. Nàng nhìn xuống tấm thớt, hàng lông mi cong dài có thể đếm được, còn hơi run run. Sau vài nhát dao, Trì Như đã thuần thục, không cần lúc nào cũng nhìn chằm chằm tấm thớt nữa, động tác tay cũng nhanh hơn. Nàng vừa cắt rau cạch cạch, vừa cân nhắc trong lòng, dường như cái cảm giác này rất là quen thuộc. Chẳng lẽ trước khi mà mất trí nhớ, mình là người thái rau trên thiên đình sao? Chẳng trách nàng mãi vẫn không thể khôi phục ký ức mà không có chút sốt ruột nào. Lê Liễu Phong nhẹ nhàng đè sống dao xuống. Để ta đi, nàng phân tâm rồi. Trì Nhớ buông tay theo bản năng. Lê Liễu Phong lập tức cầm lấy dao thái rau. Đang nghĩ gì vậy? Đang nghĩ trước đây ta là ai? Trì Nhớ nói, có lẽ là một người thái rau, còn không khá hơn một chút thì là một đầu bếp. Hai người trò chuyện cả quãng đường xuống núi, cảm giác xa lạ đã bớt đi không ít. Lê Liễu Phong cũng nghe nàng nói chuyện mất trí nhớ, nghe thế thì đăm chiêu. Ừ, cũng có thể, nhưng mà kỹ thuật thái rau của vị đầu bếp này nên luyện tập nhiều hơn thêm đi. Trì Nhớ xấu hổ, ý cười trong mắt của Lê Liễu Phong rõ ràng. Đúng lúc này, ngoài cửa sổ hiện lên một luồng ánh sáng hồng, tiền bích lại đổi mới. Thứ mà Ngọc Hoàng Đại Đế làm cho lão bà chắc chắn sẽ không quá kém. Tiền bích sẽ căn cứ theo tính chất của sự việc mà tỏa ra màu ánh sáng khác nhau. Ví dụ như là lúc mà chuyện thất tiên nữ lén lút hẹn hò với Phương gia họ Trương bị lên bản tin nóng thì ánh sáng màu xanh, mà lúc này lại là màu hồng, đại biểu cho tình hình khẩn cấp. Hai người liếc nhìn nhau, lập tức ra ngoài kiểm tra. Một tài khoản tên là Thông báo khí tượng Nam Thiên Môn 3 giây trước đã đăng một tin dự báo sấm chớp mưa bão, mong dân chúng ở Nam Dương chú ý. Đêm nay sẽ có sấm chớp mưa bão, xin tất cả mọi người ở yên trong nhà, đóng kỹ các cửa, tuyệt đối không được ra ngoài. Từ trước nay, dân chúng chỉ có thể căn cứ theo ngạn ngữ nghề nông để mà phán đoán thời tiết tốt xấu, thường sẽ không kịp hoặc là không chính xác. Sau này có tiên bích rồi, Lôi Công Điện Mẫu, Phong Bá Vũ Sư và chúng thần tiên khác có thể thông qua tài khoản thông báo khí tượng Nam Thiên Môn để cảnh báo trước khi mà hành động, thật sự rất là thuận tiện cho mọi người. Lê Liễu Phong nói, nơi này chính là Nam Dương. Mấy trận mưa gió nhỏ tất nhiên là không đến mức phải thông báo qua tiên bích. Trì Như đoán chừng đêm nay quy mô dòng tố sẽ không nhỏ. Nhớ đến Nguyệt Lão từng nói, buộc chổi sẽ dễ bị xui xẻo. Nàng không khỏi ngước mắt lên nhìn mái nhà, nghĩ không biết gian nhà này có thể chịu được sét đánh hay là không. Xem ra, lát nữa không thể dẫn nàng đi chào hỏi láng giềng được rồi. Lê Liễu Phong bỗng nói, Trì Như khó hiểu. Chào hỏi láng giềng à? Nàng quên rồi sao? Lê Liễu Phong nghiêm túc nói với nàng, ta còn chưa có chứng thực với nàng chuyện ta thật sự chỉ là một nông phu. Trì Như hơi ngượng ngùng. Ta có nói là không tin đâu. Lê Liễu Phong một mình ở trong một gian nhà nhỏ như vậy, còn mất người thân, nghĩ thế nào cũng thấy cực kỳ thê thảm. Nếu nàng còn muốn đi đến nhà của hàng xóm để mà chứng thực, chẳng phải là bóc vết sẹo của người ta ra sao? Trì Như suy nghĩ một lát lại nói, đỡ phải làm phiền hàng xóm. Lê Liễu Phong nhìn nàng, ý cười trong mắt rất là rõ. Ừ, cũng tốt. Đám người dễ nhỏ quá thích tự do phát huy, lỡ như là phải giả làm hàng xóm thật, không biết sẽ còn nói lung tung cái gì nữa. Sao rồi, nghe được gì không? Trên xà nhà vang lên tiếng xì xào bàn tán của đám người dễ nhỏ. Một âm thanh đặc biệt nghiêm trọng vang lên. Chúng ta... Ừ, sao? Hình như là không có đất diễn rồi. Một lát sau, người giấy vừa nói chuyện bị những người khác đá bay. Điều tại ngươi, lúc mà giả làm lão nông tự ý thêm cảnh cho mình, ngươi không biết đó là cô nương chủ nhân nhìn trúng hay sao? Mù rồi à? Chương 5. Lúc mà Trì Nhớ ở trên thiên đình, Nghe nói mỗi lần mà Lôi Công cãi nhau với Điện Mẫu, dưới trần gian sẽ có sét đánh ầm ầm. Nhưng đến giờ nàng chưa từng nhìn thấy sấm chớp, bởi vậy sau khi mà ăn cơm xong, nàng đi đến trước cửa sổ, chuẩn bị chờ sấm sét đến chơi. Trời càng lúc thì càng đen lại, ngoài cửa sổ vẫn yên tĩnh như trước, không có sấm cũng chẳng thấy chớp. Trì Như ngáp một cái, như là đang chờ chán rồi, nàng nằm nghiêng người trên ghế trúc, chống khuỷu tay, ngón tay gõ gõ bề cửa sổ. Lê Liễu Phong ngồi bên bàn đọc sách, thu hết vào trong mắt. Hắn nói với Trì Như, mình là một thư sinh thi rớt, buộc phải ở nhà làm nông, giải thích cách ăn nói và phong độ của hắn một cách hoàn mỹ, sau đó bị Trì Như dục đi đọc sách. Lê Liễu Phong thường ngày phải phê duyệt đủ loại công văn đến đau cả đầu, nhất quyết không chịu nhìn một chữ, tiện tay lật một trang giấy. Lúc mà Trì Như gõ bệ cửa sổ lần thứ 10, hắn đứng dậy. Gần như cùng lúc đó, một tia chớp cực sáng xẹt ngang qua chân trời, trong nháy mắt chiếu sáng hơn phân nửa. Ngay sau đó tiếng sấm ầm ầm vang lên. Lê Liễu Phong nhìn thấy bả vai của Trì Như run rẩy. Nàng ấy sợ sao? Lê Liễu Phong bước nhanh tới, đến gần mới phát hiện Trì Như vịn tay vào bệ cửa sổ, mắt đăm đăm nhìn bầu trời đêm, hoàn toàn là bộ dáng hiếu kỳ vì nhìn thấy chuyện mới mẻ. Lê Liễu Phong thở phào một hơi. Thích xem sét đánh à? Ừ. Trì Như quay đầu nhìn hắn, đôi mắt sáng ngời trong trẻo. Ngươi nhìn bên ngoài xem, thật nhiều tia sáng đang xen. Đây chính là cảnh tượng mà thiên giới trước nay không phân ngày đêm không có được. Lê Liễu Phong hơi cúi thấp người, nhìn ra ngoài cửa sổ, chỉ thấy tia chớp màu xanh tím từ trên trời siêu siêu vẹo vẹo đánh xuống, phát quả bóng cây trong bầu trời đêm. Gió thổi điên cuồng, cỏ cây lắc lư không ngừng, cùng soạn ra một khúc gào khóc thảm thiết. Khắp thiên hạ chắc cũng chỉ có Trì Như không hiểu gì mà vui vẻ. Được rồi, Lê Liễu Phong nhìn sườn mặt của Trì Như, cảm thấy khóe miệng của mình giãn ra. Thật ra hắn cũng rất là vui vẻ. Dù sao cũng là dông bão Nam Thiên Môn cảnh báo, uy lực không giống như bình thường, có thể so với đại chiến thiên giới. Trì Như đang vui vẻ ngắm nhìn, thình lình một tia sáng trắng cực chói mắt xẹt qua trước mắt của nàng, khiến cho Trì Như phải nhìn sang chỗ khác. Tiếng sấm ầm ầm nổ vang, cứ như là gần ngay bên tai. Lê Liễu Phong vươn tay ra, theo bản năng chợt dừng lại giữa không trung, rồi lặng lẽ bỏ xuống. Một lát sau, Trì Như ngước mắt nhìn lại, chỉ thấy trên ngọn núi cách đó không xa, vậy mà lại bùng lên một đám cháy lớn. Đám cháy kia rất là dữ dội, gần như là thiêu rụi hơn nửa đỉnh núi. Khoảng chừng một khắc sau, trên trời đêm bỗng đổ xuống mưa xối xả, chẳng mấy chốc lại dập tắt ngọn lửa. Lôi Công Điện Mẫu, Phong Bá Vũ Sư trên thiên đình có lẽ đã bàn nhau trước, muốn cho Trì Nhớ xem nguyên bộ hiện tượng thời tiết thay đổi như thế nào, để nàng có thể thưởng thức một lần cho thỏa mong ước. Mãi cho đến nửa đêm, tiếng mưa rơi suốt nửa đêm mới dần nhỏ xuống. Trì Nhớ dụi dụi mắt, cảm thấy hơi mệt mỏi. Đúng lúc này, nàng nghe ngoài cửa truyền đến một tiếng động lạ. Một tiếng, hai tiếng, dường như có cái gì đó chậm rãi cào cào lên cửa gỗ không ngừng. Trong tiếng mưa rơi thưa thớt, nghe cực kỳ quỷ dị. Lê Liễu Phong hiển nhiên cũng nghe được, hắn đi về phía trước một bước, thuận thế chắn đằng trước của Trì Như. Một trận gió to thổi đến, thành chắn cửa sổ rơi xuống theo cơn gió, đập cạch vào bệ cửa. Lê Liễu Phong hỏi, là ai? Ai vậy? Tiếng cào cửa dần dừng lại, sau đó thì giọng nói run rẩy của một lão già vang lên. Ta là một người già ốm yếu, nhiều bệnh, ta không tìm được nhà của mình, ta khổ quá mà. Lê Liễu Phong im lặng. Đầu năm nay, quỷ hồn đều thịnh hành cách lừa người mở cửa như vậy đấy à? Ốm yếu, nhiều bệnh thì ở yên ở trong nhà đi, trời giông bão ra ngoài đi lung ta lung tung mà làm cái gì? Hắn để một tay lên chốt cửa, định đánh bay cái tên quỷ hồn không biết tên này ra xa vạn dặm. Nhưng lại nghĩ đến, mình còn thiếu một điều, tâm địa lương thiện. Trong tiêu chuẩn của Trì Nhớ, hắn đành thản nhiên thu tay lại. Đúng lúc này Trì Nhớ nhẹ giọng nói, ngoài cửa không biết là người hay là quỷ nữa, ta qua cửa sổ bên kia nhìn thử. Lê Liễu Phong gật đầu, trong lòng yên tâm rất nhiều. Đoạn đường đi đến đây, Trì Nhớ đều cực kỳ nghe lời. Nói đi đâu thì đi đó, không hề nghi ngờ, cũng không phản bác. Khiến hắn còn tưởng rằng lòng cảnh giác của Trì Nhớ đã biến mất theo trí nhớ luôn rồi. Bây giờ xem ra thì tạm thời không cần lo lắng. Hắn đi qua theo Trì Nhớ, ở sau lưng của nàng vươn tay ra, cánh tay nhẹ nhàng mở khung cửa sổ. Ngoài cửa sổ là một bộ xương đen như là mực đang đứng. Trì Nhớ nhìn thấy bộ xương, đồng thời bộ xương kia cũng thò đầu nhìn vào trong cửa sổ, hốc mắt trống rỗng một màu tối đen. Bốn mắt nhìn nhau, nó tựa như là nhìn thấy thứ gì đó cực kỳ đáng sợ. Quay phắt người đi, sải chân chạy như điên, vậy mà còn chạy trốn nhanh hơn cả người sống. Trì Nhớ ngạc nhiên, nàng đáng sợ như vậy sao? Lê Liễu Phong buông khung cửa sổ, chạy rồi. Trì Nhớ thấy hắn gặp quỷ mà chẳng có chút hoảng hốt nào, không nhịn được nói, ngươi không sợ quỷ à? Từ nhỏ ta đã âm khí quấn thân, dễ hấp dẫn những thứ dơ bẩn này tới, chắc là nhìn quen rồi nên là không sợ nữa. Lê Liễu Phong nhìn nàng cười cười, ôn hòa nói, nếu nhìn nữa thì trời sẽ sáng mất đó. Không đề cập tới còn đỡ, hắn vừa nhắc thì cơn buồn ngủ của Trì Nhớ lại đến. Nhưng mà nàng vẫn không quên chuyện quan trọng. Âm khí quấn thân thì có thể đến miếu Thành Quàng ở đây, nói với Thành Quàng, ông ấy sẽ bắt quỷ giúp ngươi. Tuy nói miếu Thành Quàng thuộc hệ thống của Minh Giới, Trì Nhớ cũng không biết. Nhưng nàng nghe nói Thành Quang là người hiền lành thành thật, có lẽ sẽ giúp hắn một tay. Lê Liễu Phong không biết nghĩ tới điều gì, khẽ cười thành tiếng, sau đó lại ho khan một tiếng rồi nói, ừ, đa tạ nàng đã nhắc nhở. Gian nhà tuy nhỏ nhưng cũng rất đầy đủ tiện nghi. Cách phòng ngủ có một tấm màn, Trì Nhớ đẩy ra nhìn thấy chỉ có một cái giường. Lê Liễu Phong nói, ta ngủ bên ngoài, tiện gác đêm luôn. Trì Nhớ suy nghĩ một chút, hay là ngươi ngủ trước đi, ta ra ngoài gác đêm. Dù sao nàng cũng là thần tiên, một đêm không ngủ cũng chẳng sao. Nhưng Lê Liễu Phong lại không giống vậy, sáng mai chắc chắn hắn phải dậy để mà làm đồng án. Bản thân đi ngủ để nàng gác đêm cho, hình như không phải là việc quân tử nên làm nhỉ. Lê Liễu Phong nhìn nàng mỉm cười, ta cũng rất có sĩ diện đó, nàng mau đi ngủ đi. Hắn đã nói như vậy, Trì Nhớ chỉ đành đồng ý. Chăn đệm sạch sẽ, không quá mềm, cũng không quá cứng người, nằm trên đó cực kỳ thoải mái. Có lẽ là do mùi trơm rạ trên giường ngửi vào quá an tâm, nên chẳng mấy chốc Trì Nhớ đã tiến vào mộng đẹp. Lê Liễu Phong vén mành lên nhìn thoáng qua, thấp giọng căn dặn nói, núp vào, trông chừng nàng ấy. Một người dễ nhỏ tròn dẹt gật gật đầu, dùng cả tay chân bò lên tấm mành, cuối cùng núp ở trong một góc. Bên ngoài đang mưa, Lê Liễu Phong đẩy cửa đi ra, trên đầu lập tức xuất hiện một cái dù đen khổng lồ. Thân hình của hắn cao gầy, bước chân tương đối lớn, người dưới nhỏ lơ lửng giữa không trung, ân cần cầm dù, vui vẻ theo sát phía sau hắn. Hai người đi ra cửa viện, quẹo vào một con đường nhỏ trong thôn, đi tiếp vào rừng cây dưới chân núi. Lá cây rậm rạp, chắn đi gần hết cơn mưa, bộ xương màu đen vừa chạy trốn, đang quỳ trên mặt đất trong rừng. Hai bàn tay, đầu gối và cổ đều có một người giấy nhỏ đứng trên đó. Mấy người giấy nhỏ nhìn thấy Lê Liễu Phong đi đến, lập tức chống nạnh, ngẩng cao đầu, cực kỳ đắc ý. Làm tốt lắm, Lê Liễu Phong nói, bộ xương màu đen bị đám người giấy nhỏ đạp, khó khăn ngẩng đầu lên nhìn, rồi vội cúi đầu xuống, cứ như là thà chôn mình dưới đất còn hơn là nhìn thấy vị trước mặt này. Giọng nói của Lê Liễu Phong trầm thấp, nuôi thôi ngồi à. Núi Thôi Ngôi chính là tên ngọn núi phía sau Triệu Gia Thôn. Người của thiên giới ngại hai chữ Thôi Ngôi quá quỷ khí, nên phần lớn đều ngầm thừa nhận nó không có tên. Bộ xương kia ngay cả đầu cũng không dám nâng, hai hàm răng đập vào nhau cầm cập. Tiểu nhân có mắt như mù, còn muốn xông vào chỗ ở của đại nhân, tội đáng chết vạn lần, mong đại nhân thứ lỗi. Nó vốn là một hồn ma lang thang, may mắn thoát khỏi quỷ sai bắt giữ, ngày ngày đổ qua đổ lại đủ loại quan tài trên núi Thôi Ngôi, sinh thời không mua nổi nhà, sau khi chết đi lại được tùy ý tiêu sái. Nào ngờ tối nay trời giáng sấm chớp đùng đùng, bổ thẳng xuống quan tài của nó, đánh đến mức mà nó đen thêm vài phần, sợ tè ra quần mà lao xuống núi. Là một con quỷ nhưng mà nó vẫn luôn nhút nhát, chưa từng thử tư vị dọa người, đột nhiên nảy ra ý định xông vào nhà dân một lần. Kết quả lại gặp phải vị đại nhân sát khí đầy người trước mắt. Sát khí ở Minh Giới không phải nói đến người tàn bạo mà là người vô cùng mạnh. Mạnh đến mức độ nào thì bộ xương đã từng gặp qua thành quàng trên người đầy sát khí ở nơi đây, nhưng so với vị đại nhân trước mặt này có lẽ bằng không. Đúng thật là xui xẻo, không biết có bị kéo xuống địa ngục ném vào chảo dầu hay không nữa. Lê Liễu Phong nhìn bộ xương kia một lúc cũng đã đoán được đại khái, khoát tay gọi triệu hồi một người giấy nhỏ. Hắc bạch vô thường, quản chỗ này là cặp nào? Người đời chỉ biết hắc bạch vô thường là người câu hồn dẫn đường, lại hiếm người biết đối với minh giới mà nói, đó lại là một loại nghề nghiệp giống với thổ địa gia trong nhân gian. Địa phương khác nhau, hắc bạch vô thường cũng khác nhau. Người giấy nhỏ kia có thân hình mảnh dài như là một phiến lá trúc, cực kỳ chân chó gật đầu một cái. Là Hắc Lộ và Bạch Thắng. Chủ nhân, chúng ta nên trừ lương hai người bọn họ không? Lê Liễu Phong kiểm tra bộ xương một phen, phát hiện không có vấn đề gì, nhân tiện nói: khu vực núi Thôi Ngôi là nơi nguy hiểm, chuyện này không cần ta nói nhiều nữa chứ. Bảo bọn chúng đến mang người đi đi, truyền lời xuống, lần tới mà còn có sơ suất thì bọn chúng đừng có làm quỷ sai nữa, xuống thẳng địa ngục trong cửa đi. Vâng, người giấy nhỏ có thân hình mảnh dẹp vội nói. Quỷ hồn ở lại nhân gian rất là dễ sinh lòng oán hận, dẫn đến dễ sa đọa thành ác quỷ, mà khu vực núi Thôi Ngôi này dưới lòng đất là quỷ vực Khư Hải, trong quỷ vực có hàng tỷ yêu ma ôm lòng phẫn hận với minh giới. Nhưng vì phong ấn nên là không thể đi ra ngoài tác quái tác quái. Nếu quỷ hồn cứ ở lại nơi này thì sẽ bị yêu ma lợi dụng. Đối với minh giới mà nói thì đây chắc chắn là nỗi phiền toái cực lớn. Hôm nay Lê Liễu Phong xuất hiện trong hồ trên núi Thôi Ngôi cũng chính là kiểm tra phong ấn. Nhớ tới cảnh tượng mình nhìn thấy sau khi mà ra khỏi hồ kia, tim của Lê Liễu Phong khẽ đập nhanh. Đối với hắn mà nói, sự xuất hiện trì nhớ là ngoài ý muốn. Vốn dĩ sau khi mà kiểm tra phong ấn xong, hắn nên trở về minh giới ngay. Nhưng bây giờ lại không được. Ai mà biết được sau khi mà hắn đi, trì nhớ sẽ gặp phải tên xa lạ nào chứ?